Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552. Trương Lập Siêu. Cái gì? Nguyên lai ta là siêu cấp nhị đại. Đột nhiên đụng tới có đối địch cao duy thế giới xâm lấn đến thế giới của chính mình. Dù cho có thể mang thế giới tiếp tục tiến hóa theo mà thay đổi tọa độ, nhưng Trương Thanh cũng rất rõ ràng, chuyện này là lớn đến mức nào. Bởi vì địa cầu bên này thế giới đã xem như là nằm ở chí cao tiên đình trung tầng vị trí. Ở đây theo lý mà nói là rất chỗ an toàn. Cái khác cao duy thế giới muốn đột nhập đi vào cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Này liền giống với hai cái đang ở giao chiến quốc gia, đột nhiên phát hiện phe mình phúc địa dĩ nhiên xuất hiện đối địch thế lực người. Chuyện này quả thật chính là kinh sợ. Đừng động là bởi vì bất ngờ đến cư dân bình thường, vẫn là đặc ý lẻn vào lính trinh sát, toàn bộ đều chỉ có một vấn đề ở một nơi nào đó. Chí cao tiên đình bên này phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Trương Thanh căn bản không chần chờ chút nào công phu, liền có một đạo hóa thân chớp mắt sinh thành, đi tới chí cao tiên đình bên kia đi đầu báo cáo đi rồi. Cùng lúc đó, hắn còn hóa phân ra 3000 phân thân, từng người xuyên thấu quanh thân hết thảy thế giới, tìm kiếm chu vi tất cả, tra tìm kia mà chạy kẻ địch hướng đi, đồng thời cũng nắm giữ đại lượng phân thân, bắt đầu tuần luân hồi thánh điện tung tích, ngược tiến hành truy kích, phải đem nó tiến hành truy tầm, do đó điều tra cái này luân hồi thánh điện đến tột cùng ở đâu chút thế giới dừng lại quá. Phải chăng có kẻ địch dấu vết lưu lại? Có thể nói, vẻn vẹn chỉ là Trương Thanh nhận ra được đối phương không đúng trong nháy mắt. Hắn liền có gần vạn đạo phân thân sinh ra, sau đó làm theo điều mình cho là đúng. Đừng xem phân thân này nhiều như vậy, nhưng mỗi một cái đều có khoảng chừng 1/100.000 bản thể hắn thực lực. Lấy hắn hiện tại sức mạnh, dù cho là 1/100.000, cũng có khoảng chừng 130 điểm thể thuộc tính. Vẫn như cũ vượt qua rất nhiều tiên nhân, tuy rằng không rõ lắm kẻ địch kia thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng nghĩ đến nên không tính đặc biệt lợi hại. Cho dù phân thân của hắn không phải là đối thủ, nên cũng có thể đem tin tức lan truyền, dẫn dắt hắn phân thân đi tới, thậm chí đem bản thể truyền đi qua. Mà hắn mặc dù có thể làm ra mức độ như thế, hoàn toàn chính là lần này hắn được một hạng đặc thù pháp thuật hóa thân thiên vạn, xem như là Hỏa Vân Cung dành cho hắn một điểm khen thưởng, làm thành tựu tiên nhân chúc mừng. Kết quả hiện tại liền trực tiếp sử dụng lên, có rất nhiều phân thân đi làm việc, bản thể hắn liền ung dung rất nhiều, mang theo Trương Lập Siêu trực tiếp trở lại địa cầu, ở Trương San San gia tộc miệng đi ra. Ồ, Trương Lập Siêu hơi kinh ngạc, này xác thực là nhà mình cửa, sau đó Thiên Tứ Tinh cùng địa cầu như thế xa xôi khoảng cách, dĩ nhiên liền như thế chớp mắt đến rồi. Này thực sự quá lợi hại rồi, trước chiến đấu hắn còn khó có thể lý giải được, rốt cuộc thực lực của hắn bản thân không cao, võ thánh coi như là hắn tưởng tượng cực hạn, lại cao hắn cũng rất khó lý giải đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu. Nhiều nhất lại tăng lên cái vài lần mười mấy lần lực phá hoại. Thế nhưng bước đi này bên dưới vượt qua bao nhiêu ức cây em, thực tại để hắn kinh ngạc thần. Thật là lợi hại, hắn nhu nhu thấp tiếng thốt lên kinh ngạc, sau đó liền nhìn thấy trước mắt cửa lớn mở ra, trong nhà quản gia đi ra, thất thúc. Trương Lập Siêu vừa muốn mở miệng gọi người, liền nhìn thấy quản gia đối với Trương Thanh khom mình hành lễ, xem đều không có liếc hắn một cái, đưa tay hư dẫn bọn họ đi vào trong. Này, Trương Lập Siêu có chút buồn bực. Hiển nhiên điều này là bởi vì chính mình mụ mụ sinh khí, dặn dò thất thúc đặc ý như vậy, bằng không lấy hắn trong ngày thường thái độ đối với chính mình, làm sao cũng không nên như vậy. Thế nhưng này cần gì phải đây, lại không phải là mình muốn bị luân hồi thánh điện kia chộp tới. hắn ngẩng đầu nhìn phía trước Trương Thanh, trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc thân phận của đối phương. Tuy rằng đã sớm biết hắn là thủ hộ thần kia ra ra, nhưng nhân vật như vậy là như thế nào cùng chính mình mụ mụ có liên hệ? Nàng bất quá chính là một tên ngôi sao mà thôi. Tuy rằng tiếng tăm rất lớn, thế nhưng đối lập với những kia vũ lực siêu tuyệt tồn tại, nên cũng không tính là gì đi. Rốt cuộc ở thời đại này bên trong, cao quý nhất cũng chính là những kia cường giả đỉnh cao rồi. Ngôi sao chỉ là nghề giải trí nhân sĩ, tuy có danh tiếng nhưng địa vị không cao, cho dù người quen biết nhiều một chút cũng là vẻn vẹn chỉ là nhận thức mà thôi. Bất quá có thể mệt nhọc thủ hộ thần tự mình động thủ, kỳ thực cũng đã có thể nói rõ chính mình mẹ có chút thực lực. Mà hiện tại lại có như vậy một cái nhìn qua càng kinh khủng cường giả tuyệt thế, Trương Lập Siêu trong lòng đột nhiên cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái rồi. Chờ đến đi vào phòng khách, Trương San San giờ khắc này chính bưng một chén nước trà chậm rãi phẩm. Nhìn Trương Lập Siêu đi vào, lập tức dựng thẳng lông mày bắt đầu một trận giáo dục. Trương Thanh cười ha ha bưng trước liền vì hắn bào chế trà ngon nước. Ngồi ở một bên nhìn Trương Lập Siêu chịu huấn, mãi đến tận hồi lâu sau, Trương San San mới xem như là phát tiết một phen thiếu một chút mất đi con trai của chính mình. Hoảng sợ, xách hắn đi tới Trương Thanh trước mặt, lần này ngươi có thể hoặc là trở về, còn phải nhờ có ngươi cậu, nếu không là hắn tự mình ra tay, cái mạng nhỏ của ngươi nhưng là thật không có rồi. Đại, cậu, nguyên bản bị huấn đến không còn tinh khí thần Trương Lập Siêu, nghe nói chính mình mụ mụ lời nói này, thiếu một chút bị sặc phun ra ngoài. Trước mặt một vị này cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên là chính mình cậu. Chờ, thủ hộ thần kia xưng cậu là gia gia, đây chẳng phải là nói chính mình là thủ hộ thần biểu thúc. Trong nháy mắt, các loại quan hệ ở trong đầu của hắn nhanh chóng tính toán. Cuối cùng hắn mới cuối cùng có một cái đáp án. Nguyên lai ta là như thế gia châu, là siêu cấp nhị đại A. Trương San San nhìn thấy Trương Lập Siêu giải ra nửa ngày, một cái tát cánh ở đầu của hắn phía sau, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh lên một chút nói cảm ơn. Cảm tạ cậu, Trương Lập Siêu quả thực liền có chút khàn cả giọng la lên. Hắn thực sự khó nén chính mình nội tâm hưng phấn, là kinh sợ cùng với trước Trương Thanh các loại uy thế. Muốn nói chút lấy lòng lời nói nhưng có không nói ra được. Khỏi nói có bao nhiêu khó chịu rồi. Được rồi, Trương Thanh nhẹ như mây gió khoát tay áo một cái. Sau đó đối với Trương San San nói rằng, ta lần này trở về có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Ngươi cũng là đừng đùa cái gì ngôi sao trò chơi. Khôi phục bản thân ngươi thân phận đi. Cái gì? Bản thân thân phận? Bị chạy tới một bên Trương Lập Siêu sửng sốt. Cái gì ngoạn ý, chính mình mụ mụ vẫn còn có một thân phận khác. Hiện tại đại minh tinh không phải đã rất châu sao? Còn có thân phận gì càng lợi hại? Không chờ Trương Lập Siêu giật mình sắc mặt bày ra đến, Trương San San hơi hơi nhíu nhíu mày, liền gật đầu nói, tốt, nhiều năm như vậy, ta cũng nên kết thúc này một cái thân phận rồi. Chính là không biết ca ca ngươi chuẩn bị phải làm gì. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng, thống hợp chính phủ liên hiệp, cùng địa cầu hạ giới mỗi cái thực lực. Ta cần địa cầu nhân loại hình thành một nguồn sức mạnh, chuẩn bị đi hướng dẫn ngôi sao biển rộng, đi tới tinh không sao. Trương San San cau mày, hồi lâu sau mới nói, có thể có vô số hạ giới tồn tại. Rất nhiều người đối với tinh không rất khó nhắc lại hứng thú gì. Khoảng cách quá mức xa xôi, bọn họ chỉ đồng ý an an ổn ổn tiến vào cái khác hạ giới cướp đoạt. Trương Thanh lắc đầu, ta không phải cho bọn họ lựa chọn. Đây là mệnh lệnh, thế giới này có thể là của ta tư nhân thế giới. Qua nhiều năm như vậy cũng không từng thống nhất, nói ra không phải là chuyện tốt đẹp gì. ngươi liền trực tiếp đi chính phủ liên hiệp mở miệng, nói cho bọn họ biết, chuẩn bị xuất chinh văn minh ở tinh cầu khác, thống nhất một vùng vũ trụ này. Những chuyện khác, giao cho ta đi xử lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.